Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, thời gian tuyến. Tiên phàm thời hạn, Khương Sầm cả giận nói, đáng ghê tởm, chẳng lẽ linh giới đẳng cấp cao tu sĩ, thật là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, triệt để đoạn tuyệt chúng ta cầu tiên chi lộ. Cho dù tại hạ hôm nay có hóa đan kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng vô pháp thông qua cái này tiên phàm thời hạn. Hồn lão thán nói, chỉ sợ là, cái này phong ấn mạnh, căn bản không phải muốn gia tăng phi thăng độ khó, mà là triệt để đoạn tuyệt các ngươi phi thăng khả năng. Thiết hạ loại này phong ấn, chính là lại để cho hạ giới tu sĩ vô pháp phi thăng. Đáng ghê tởm. Khương Sầm thập phần tuyệt vọng, đều nói trời không tuyệt đường người. Tuy nhiên tu tiên hy vọng xa vời, nhưng chúng tu tiên giả nhưng đều là toàn lực ứng phó. Dù cho chỉ có bé yếu hy vọng, đều sẽ không buông tha cho. Nhưng là hiện tại, cái này mười mấy tên tu tiên giả, mỗi một người đều là uể oải mà tuyệt vọng. Ánh mắt tan giả, phảng phất mất đi hy vọng, thất bại. Khương Sầm thì thào nói ra, tại hạ bất lực, phụ chư vị đạo hữu tín nhiệm, càng thực xin lỗi chết đi đạo hữu. Chúng ta biết rõ, Khương môn chủ đã muốn tận lực. Công tổ đạo thở dài nói, Khương môn chủ không nên tự trách, nếu không phải Khương môn chủ, chúng ta càng nhìn không tới phi thăng hy vọng. Mọi người nhìn xa hư không, im lặng không nói, nhìn xem mênh mông vũ trụ. Chứng kiến trong vũ trụ nhỏ bé vô cùng chính mình, đều tự trong nội tâm đều là vạn phần cảm xúc. Trở về đi, không biết là ai nói một câu, phá vỡ giống như chết trầm mặc. Mọi người máy móc xoay người, chậm rãi hướng cái kia màu xanh ra trời siêu sao bay đi. Trên đường đi, trước sau có không ít tu tiên giả xuất hiện pháp lực không đông đảo. Vô pháp duy trì hộ thể thần quang cục diện, lúc này, chúng tu sĩ đều dừng lại, vì hắn hộ pháp, hoặc xuất ra linh thạch hoặc đan dược, trợ hắn giúp một tay, mặc kệ tại bàn cổ giới chung là người xa lạ có lẽ hay là kết xuống loại nào ân oán. Nhưng phi thăng đại kế trước mặt, bọn họ đều là cùng chung chí hướng đạo hữu, cộng đồng kinh nghiệm sinh tử. Lại để cho mọi người không biết lại đơn giản bỏ xuống bất kỳ một cái nào. Giúp nhau đến đỡ phía dưới. Trọn vẹn qua rồi nửa tháng. Mọi người rốt cục bay trở về bàn cổ giới. Bình yên đến bàn cổ giới. Mọi người mới thở dài một hơi. Sắp chia tay trước. Công tổ đạo trưởng hướng Khương Sầm nói ra. Lão phu tự biết thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm. Có lẽ cản không nổi Khương môn chủ kế tiếp phi thăng kế hoạch. Nhưng là, Khương môn chủ vạn không được buông tha cho. Khương môn chủ tạo hóa kinh người. Có lẽ có thể tiến giai hóa đan kỳ. Lại mưu phi thăng lúc. Có lẽ khác có cơ duyên. Nếu có ngày đó, lão phu dưới cửu tuyền. Cũng cảm giác vui mừng. Chúng tu sĩ ào ào hướng Khương Sầm tạm biệt. Có mở miệng cảm tạ, có mở miệng cổ vũ, có tác chính là tỏ vẻ Khương Sầm về sau nếu có mặt khác phi thăng kế hoạch. Hắn cũng đem thề chết theo, ngoài dự đoán mọi người chính là, tuy nhiên lần này phi thăng triệt để thất bại, mà lại tổn thất thảm trọng, nhưng không có trách cứ Khương Sầm. Chúng tu sĩ tạm biệt một phen hậu, liền đường ai nấy đi, Khương Sầm mất hết can đảm. Hắn thậm chí không muốn phản hồi phong u cốc, không muốn gặp lại thần kỹ môn môn nhân cùng hắn nhận lấy ngàn tên đệ tử. Không muốn gặp lại hết thầy cố nhân, thầm nghĩ một người lẳng lặng. Hắn bắt đầu giải thích năm đó Hạo Nguyên chân nhân. Hạo Nguyên chân nhân đã từng là bàn cổ giới duy nhất hóa đan kỳ tu sĩ. Là xứng đáng cái tên bàn cổ giới đệ nhất tu sĩ. Mà Hạo Nguyên chân nhân cũng chính bởi vì phi thăng thất bại, mà từ nay về sau mất đi ý chí chiến đấu, trà trộn tại trong phàm nhân, cả ngày uống rượu vì say. Tại đã trải qua phi thăng thất bại, hơn nữa tự mình cảm nhận được cái loại này tuyệt không khả năng đánh bại cường đại phong ấn hậu. Mặc dù là đệ nhất thiên hạ tu sĩ, cũng triệt để đoạn tuyệt phi thăng hy vọng, mà không có thể phi thăng. Tiếp tục tu hành lại có cái gì ý nghĩa? Tu vi cao tới đâu? Một số năm sau cũng là thổi phồng đất vàng, thần thông cường thịnh trở lại, tầm mắt tìm hiểu cũng không quá đáng giới hạn trong thế giới. Hết thảy lặp lại, Khương Sầm hít một tiếng, sau đó hướng trung thổ vùng phía nam bay đi. Không bao lâu hậu, hắn đi tới Nam Dương dãy núi Trụy Tiên Cốc bên ngoài. Trông coi Trụy Tiên Cốc là mấy tên thần kỹ môn tu sĩ. Khương Sầm đã sớm theo Côn Ngô Tông trong tay, đem chọn cái Nam Dương Tông cực kỳ linh mạch dưới bàn. Mục tiêu chủ yếu chính là đem Trụy Tiên Cốc khống chế tại trong tay mình. Trụy Tiên Cốc bên ngoài thủ vệ, liếc tựu nhận ra Khương Sầm, đều tự kinh hãi. Môn chủ đại nhân không phải đã muốn phi thăng đến sao? Làm sao sẽ lại tới đây? Khương Sầm không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói, bổn môn chủ muốn nhập cốc một chuyến. Đúng, đúng, thủ vệ vội vàng đáp ứng, mở ra phong ấn, cũng theo sát Khương Sầm khoảng chừng gì đó, dùng nghe lệnh làm việc. Khương Sầm tiến nhập Trụy Tiên Cốc hậu, thẳng đến Càn Khôn Ngũ Hành đại trận, hắn muốn vượt qua thời không, trở lại phi thăng trước kia. Nếu như có thể, hắn muốn thay đổi kết cục, buông tha cho lần thất bại này phi thăng kế hoạch. Nhưng mà đạt tới Càn Khôn Ngũ Hành đại trận chỗ ngọn núi hậu, Khương Sầm lại sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Khương Sầm giận dữ, tại đây đại trận đâu rồi? Vì sao lại hủy diệt? Thủ vệ hoảng hốt, run như cầy sấy trả lời. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Thuộc hạ 3 ngày trước dò xét, chỗ ngồi này đại trận còn hoàn hảo không tổn hao gì. Như thế nào hôm nay? Tự biến thành phế tích. Không có thức tỉnh chi kiếm, không có Càn Khôn Ngũ Hành đại trận, hắn thì như thế nào có thể vượt qua thời không? Trở lại phi thăng trước kia, thay đổi kết cục, là ai hủy trận này? Khương Sầm giống giận, hắn ngay cuối cùng vãn hồi cơ hội đều mất đi. Hồn lão thở dài một tiếng, nói, người cũng không cần trách cứ hắn người. Y lão phu xem, chỗ ngồi này đại trận bị hủy, hẳn là thức tỉnh chi kiếm biến mất nguyên nhân. Trận này sở dĩ tồn tại, hoàn toàn là bởi vì thức tỉnh chi kiếm. Thức tỉnh chi kiếm đã muốn không tại lần này giới, trận này đương nhiên cũng tùy theo biến mất. Lão phu đã sớm hoài nghi, trận này không phải hạ giới tu sĩ có khả năng kiến tạo. Rất có thể chính là thức tỉnh chi kiếm đời trước lúc trước ngũ hành tiên kiếm một đám kiếm đạo pháp tác biến thành. Hơn nữa, người trước đây sở dĩ ăn mặc thoi hư không, chủ yếu cũng là bởi vì thức tỉnh chi kiếm nguyên nhân. Khương Sầm càng thêm uể oải, thì thào nói ra, chẳng lẽ hết thảy đã muốn nhất định, vô pháp vãn hồi? Hồn lão nói ra, cái này cũng chưa chắc. Lão phu liền hướng ngươi nói một chút, lão phu giải thích thời gian pháp tắc, không nhất định hoàn toàn đúng. Lão phu cho rằng, thời gian đối với tuyệt đại đa số phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ mà nói, giống như là một đầu thẳng tắp về phía trước kéo dài tuyến, không thể vặn vẹo, không thể rút lui, tựu giống với là một cây mảnh khảnh ống sắt. Chúng sinh chính là ống sắt bên trong con sâu cái kiến, chỉ có thể theo thời gian tuyến về phía trước, không thể khoảng chừng gì đó rút lui. Mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc kim tiên đại năng, tắc chính là có thể vặn vẹo thời gian tuyến cái này, ống sắt. Thậm chí đem ống sắt ngoặt thành một vòng tròn. Bởi như vậy, ống sắt trong con sâu cái kiến, nguyên gốc thẳng theo ống sắt bò sát, lại đột nhiên trở lại nào đó nguyên điểm. Người trước đây lâm vào qua thời gian tuần hoàn, không ngừng trở lại nguyên điểm. Lão phu cho rằng, cũng là bởi vì thời gian của ngươi tuyến bị nào đó cường đại thời gian pháp tắc chi lực vặn vẹo thành một cái vòng tròn. Mà ngươi, đúng vậy, dựa vào thức tỉnh chi kiếm, nhảy ra cái này vòng tròn, đi lên những lúc khác tuyến, đây cũng không phải là chính ngươi thần thông cường đại, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, mà là vì trong tay ngươi thức tỉnh chi kiếm, là một việc ủng có thời gian pháp tắc chí bảo. Hiện tại ngươi mất đi thức tỉnh chi kiếm, đương nhiên không cách nào nữa xuyên thẳng qua hư không. Nhưng là nếu có một ngày, ngươi trọng đắc kiếm này, cũng có thể kích phát ra kiếm này có được thời gian pháp tắc. Vô luận là có phải có càn khôn ngũ hành đại trận tương trợ, ngươi cũng có thể xuyên thẳng qua đến nhận chức ý thời gian tuyến. Thời gian điểm, về phần phải chăng có thể thay đổi kết cục, lại hội tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, lão phu cũng khó có thể hiểu thấu đáo. Khương Sâm lắc đầu cười khổ, thức tỉnh chi kiếm cùng Khương Vũ cùng một chỗ phi thăng. Vãn bối tắc chính là bị khốn ở hạ giới, chỉ sợ cuối cùng lần này cả đời đều khó có khả năng nặng hơn nữa đắc thức tỉnh chi kiếm. Cái này chưa hẳn, hồn lão lại cho Khương Sâm một tia hy vọng, phi thăng cũng không phải chỉ có thể phi thăng linh giới, bay đi linh giới thiên môn thượng, bị thiết hạ cường đại không thể vượt qua kết giới phong ấn. Nhưng là đi thông mặt khác cao đẳng giới diện phi thăng chi đường, chưa hẳn có lần này ngăn chặn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.